Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 2 từ kho sách nói.com.vn. Bạn có thể làm được bất cứ điều gì trong cuộc sống với điều kiện bạn đừng để ý ai là người hưởng công. Harry Truman. Năm 1971, một người đàn ông có vẻ rất bình thường tên là Darwin Smith lên nắm chức tổng giám đốc công ty Kimberly-Clark, một công ty giấy già nua và nặng nề. Giá cổ phiếu của công ty lúc này đã tụt xuống 36% dưới mức thị trường chung trong vòng 20 năm. Smith là một luật sư, tính tình điềm đạm, đang làm việc trong công ty. Bản thân ông cũng không chắc việc hội đồng quản trị chọn mình là một quyết định đúng đắn. Cảm giác này càng tăng lên khi một vị giám đốc trong công ty kéo ông ra ngoài và nói nhỏ rằng ông không có trình độ chuyên môn cần thiết để đảm nhiệm chức vụ này. Nhưng ông vẫn nhận chức tổng giám đốc và giữ vững cương vị này trong suốt 20 năm sau đó. Và đó là 20 năm tuyệt vời. Trong giai đoạn này, Smith đã tạo ra một bước chuyển đáng kinh ngạc, đưa công ty Kimberly-Clark thành một công ty giấy tiêu dùng hàng đầu trên thế giới. Dưới quyền lãnh đạo của ông, lợi nhuận cổ phiếu tích lũy của Kimberly-Clark đã đạt đến gấp 4,1 lần thị trường chung, vượt qua cả những đối thủ trực tiếp như công ty giấy Scott hay Procter & Gamble, hay những đại gia như Coca-Cola, Hewlett Packard, 3M, General Electric. Đây là một thành quả ấn tượng, một ví dụ tiêu biểu trong thế kỷ 20 về việc đưa một công ty từ tốt đến vĩ đại. Vậy mà có rất ít người biết về Darwin Smith, ngay cả những sinh viên chuyên ngành quản trị hay lịch sử kinh doanh. Có lẽ Smith cũng muốn thế. Là một người không lúc nào tỏ ra quan trọng, Smith thích làm bạn với những người thợ điện, thợ ống nước, và mỗi kỳ nghỉ hè, ông lại đến trang trại của mình ở Wisconsin, chạy lòng vòng trên chiếc xe chuyên dụng, trồng cây, dọn đá. Ông không bao giờ cố tạo dựng hình ảnh người anh hùng hay một người điều hành nổi tiếng. Một lần, một nhà báo yêu cầu ông hãy miêu tả phong cách lãnh đạo của mình. Smith lúc đó đang ăn mặc hết sức lỗi mốt như một cậu bé nhà quê lần đầu được mua bộ cánh ở siêu thị. Không nói gì mà chỉ nhìn chậm chạp qua cặp mắt kính có gọng đen lỗi thời. Phải sau một lúc lâu, ông mới trả lời đơn giản. Kỳ quặc, lập dị. Tay phóng viên Wall Street Journal hôm đó chịu thua, không thể viết được một bài báo đình đám nào về Darwin Smith. Nhưng nếu bạn nghĩ Darwin Smith là một người nhu mì, dịu dàng, thì bạn lầm to. Đằng sau sự nhút nhát và khiêm nhường ấy là một quyết tâm mãnh liệt, sẵn sàng chịu đựng mọi gian khổ trong cuộc sống. Smith sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo ở Indiana, phải đi làm thêm vào ban ngày tại International Harvester để có tiền theo học vào ban đêm tại Đại học Indiana. Một ngày nọ, ông bị đứt mất một phần ngón tay khi đang làm việc. Theo như mọi người kể lại thì ông vẫn cứ đi học buổi tối hôm đó và đi làm lại vào sáng hôm sau. Câu chuyện có vẻ hơi phóng đại, nhưng rõ ràng ông không để chuyện mất một ngón tay ngăn cản con đường học vấn của mình. Ông vẫn đi làm ban ngày, đi học vào ban đêm và cuối cùng đã được nhận vào trường luật Harvard. Sau này khoảng 2 tháng sau khi nhận chức tổng giám đốc, các bác sĩ chuẩn đoán ông bị bệnh ung thư mũi và họng và dự đoán ông chỉ sống được tối đa thêm 1 năm. Ông báo tin này với hội đồng quản trị, nhưng đồng thời cũng nói thêm là ông chưa chết, cũng như là không định chết ngay. Ông vẫn tiếp tục giữ đúng lịch trình làm việc căng thẳng. Mỗi tuần lại đi từ Wisconsin đến Houston để xạ trị và tiếp tục sống thêm 25 năm và giữ chức tổng giám đốc trong phần lớn thời gian này. Smith đã thực hiện việc cải tổ Kimberly-Clark cũng với một quyết tâm sắt đá như vậy, nhất là khi ông đã đưa ra quyết định đặc biệt quan trọng trong lịch sử công ty. Đó là bán tất cả các nhà máy sản xuất bột giấy. Chỉ trong thời gian ngắn, sau khi nhận chức tổng giám đốc, Smith và những cộng sự của ông đã đi đến kết luận rằng ngành kinh doanh trọng điểm trước nay của Kimberly-Clark là giấy láng, chỉ có thể đạt mức tầm thường. Thực trạng kinh tế ngành này rất yếu và khả năng cạnh tranh thấp. Ngoài ra, họ lý luận rằng nếu Kimberly-Clark bắt đầu bước chân vào ngành giấy tiêu dùng, thì việc cạnh tranh với những công ty đẳng cấp quốc tế như Procter & Gamble sẽ buộc họ phải chiến đấu hay là chết. Vậy là, như một nhà cầm quân ra lệnh qua sông phá cầu, chỉ trừ một con đường, thành công hay là chết. Smith đã tuyên bố quyết định bán những nhà máy sản xuất bột giấy. Một thành viên hội đồng quản trị cho biết đây là một quyết định liều lĩnh nhất mà ông từng thấy ở một vị tổng giám đốc. Ngay cả nhà máy tại Kimberly, Wisconsin, ông cũng không giữ lại. Toàn bộ số tiền thu được đưa vào kinh doanh hàng tiêu dùng, đầu tư cho những nhãn hiệu như Hershey's và Kleenex. Giới truyền thông trong ngành kinh doanh gọi đây là một trong những quyết định ngu xuẩn và những nhà phân tích trên thị trường chứng khoán Wall Street đã hạ giá cổ phiếu của công ty. Nhưng Smith không hề lay chuyển. 25 năm sau, Kimberly-Clark đã mua lại toàn bộ công ty giấy Scott qua mặt Procter & Gamble trong 6 trên tổng số 8 mặt hàng. Khi đã về hưu, Smith nhắc lại giai đoạn thành công lừng lẫy của mình một cách đơn giản. Tôi đã không ngừng cố gắng để có đủ khả năng làm việc. Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo từ kho sách nói.com.vn. Không như mong đợi. Darwin Smith là một thí dụ điển hình về điều mà chúng tôi gọi là khả năng lãnh đạo cấp độ 5. Một cá nhân kết hợp được tính khiêm nhường tuyệt đối và quyết tâm cao độ trong công việc. Chúng tôi luôn tìm thấy những người lãnh đạo kiểu này đứng mũi chịu sào tại mọi công ty nhảy vọt trong giai đoạn chuyển đổi. Cũng như Smith, họ đều là những người khiêm nhường nhưng thể hiện quyết tâm mãnh liệt. Quyết làm những gì cần làm để đưa công ty lên vĩ đại. Những nhà lãnh đạo cấp độ 5 hướng cái tôi khỏi cá nhân họ, đi vào mục đích lớn hơn là xây dựng công ty vĩ đại. Không phải những người lãnh đạo này không có cái tôi hay không biết quan tâm đến bản thân mình. Thực tế, họ cực kỳ tham vọng. Nhưng tham vọng của họ trước hết là vì công ty, chứ không phải vì bản thân. Thuật ngữ cấp độ 5 ám chỉ cấp độ cao nhất trong thang khả năng lãnh đạo mà chúng tôi đã xác định trong quá trình nghiên cứu. Mặc dù bạn không nhất thiết phải đi qua từng bước từ cấp độ 1 đến cấp độ 5, bạn có thể hoàn thiện những cấp độ dưới sau này, nhưng nhà lãnh đạo cấp độ 5 là tổng hợp tính chất của cả 5 cấp độ của kim tự tháp. Tôi sẽ không đi sâu vào từng cấp độ ở đây, vì từ cấp độ 1 đến cấp độ 4 có vẻ như tự nó đã nói lên tất cả, và đã có rất nhiều tác giả khác đề cập đến. Chương này sẽ tập trung vào những đặc điểm khác biệt của những nhà lãnh đạo công ty nhảy vọt, tức là có khả năng lãnh đạo cấp độ 5, với những nhà lãnh đạo công ty đối trọng. Trước hết cho phép tôi được bàn ra ngoài lề để tạo một bối cảnh quan trọng. Chúng tôi không đi tìm những người lãnh đạo cấp độ 5. Thực tế là chúng tôi đã hướng dẫn đội ngũ nghiên cứu rất rõ ràng là phải hạ thấp vai trò của người lãnh đạo để tránh gây lối suy nghĩ đơn giản khá phổ biến hiện nay, hoặc là đề cao người lãnh đạo, hoặc là đổ mọi lỗi cho người lãnh đạo. Nếu phải so sánh, thì cách nhìn nhận người lãnh đạo là câu trả lời cho tất cả mọi việc, cũng giống như cách nhìn nhận Chúa là câu trả lời cho tất cả mọi việc trong thời Trung Cổ, đã ngăn cản sự hiểu biết một cách khoa học về thế giới tự nhiên. Trong thế kỷ 16, người ta gán mọi hiện tượng họ không hiểu cho Chúa. Tại sao mùa màng thất bát? Ấy là Chúa muốn thế. Tại sao chúng ta có động đất? Chúa làm thế. Cái gì giữ trái đất không rơi? Là Chúa. Nhưng khi chúng ta bước vào kỷ nguyên khai sáng, chúng ta bắt đầu tìm kiếm sự hiểu biết về khoa học và chúng ta có vật lý học, hóa học, sinh học. Không phải vì thế mà chúng ta trở thành người vô thần. Chúng ta chỉ là hiểu biết rõ ràng hơn về cấu tạo vũ trụ mà thôi. Tương tự như vậy, nếu chúng ta gán mọi thứ cho khả năng lãnh đạo, chúng ta sẽ đi vào con đường của người xưa trong thế kỷ 16. Chúng ta chỉ đơn giản là thừa nhận mình ngu dốt, không phải chúng ta chối bỏ khả năng lãnh đạo. Sự thật là khả năng lãnh đạo rất quan trọng, nhưng cứ mỗi lần chúng ta giơ tay đầu hàng và chọn cách giải thích, câu trả lời chắc chắn phải là do khả năng lãnh đạo, là chúng ta đã ngăn cản mình đi sâu vào, tìm hiểu một cách khoa học điều gì đã làm nên những công ty vĩ đại. Vì vậy, ngay từ đầu dự án, tôi đã phải liên tục nhắc nhở, đừng quan tâm đến những người điều hành, nhưng nhóm nghiên cứu vẫn liên tục phản đối. Không được, chúng ta không thể bỏ qua họ. Có một điểm chung gì đó rất khác thường về họ. Tôi bẻ lại. Những công ty đối chứng cũng có lãnh đạo, thậm chí lãnh đạo vĩ đại nữa là đằng khác. Vậy thì điểm khác biệt nằm ở đâu? Cứ thế cuộc tranh luận tiếp diễn. Cuối cùng, như thông lệ, dữ liệu luôn thắng. Những nhà lãnh đạo công ty nhảy vọt như được đúc cùng một khuôn, không quan trọng công ty họ lãnh đạo, hoạt động trong ngành công nghiệp hay hàng tiêu dùng, đang gặp khủng hoảng hay hoạt động bình thường, cung cấp sản phẩm hay dịch vụ. Không quan trọng bước chuyển đổi diễn ra lúc nào, công ty lớn hay nhỏ, tất cả những công ty nhảy vọt đều có khả năng lãnh đạo cấp độ 5 tại thời điểm chuyển đổi. Ngoài ra, những công ty đối chứng lại cho thấy họ thiếu khả năng này một cách nhất quán. Khả năng lãnh đạo cấp độ 5 là một khái niệm đi ngược hiểu biết thông thường, nhất là khi so với việc trước nay chúng ta tin rằng muốn chuyển đổi công ty cần phải có những người lãnh đạo tiếng tăm, có nhân cách lớn. Vì vậy, cần nhấn mạnh rằng cấp độ 5 là một kết luận từ thực tế, chứ không phải được ý tưởng hóa. Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo từ kho sách nói.com.vn. Khiêm nhường cộng ý chí bằng cấp độ 5. Những nhà lãnh đạo cấp độ 5 luôn thể hiện hai mặt song song, khiêm nhường và ý chí, khiêm tốn và ngoan cường. Để cho dễ hiểu, hãy nghĩ về Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, một trong số ít vị Tổng thống Mỹ có khả năng lãnh đạo cấp độ 5. Người không bao giờ để cái tôi của mình xen vào tham vọng lớn của ông vì một sự nghiệp xây dựng đất nước hùng mạnh, bền vững. Những ai nhìn thấy tính cách của Lincoln khiêm tốn, nhút nhát, cử chỉ vụng về mà cho rằng nó thể hiện một con người yếu đuối đều làm to, to đến mức như những con số kinh hãi sau đây. 250.000 sinh mạng của phe liên bang và 360.000 sinh mạng của phe liên đoàn trong cuộc nội chiến Mỹ năm 1861 đến năm 1865, trong đó có cả chính tính mạng của Lincoln. Mặc dù so sánh những vị tổng giám đốc công ty nhảy vọt với Abraham Lincoln cũng có hơi quá, nhưng rõ ràng họ đều có chung một trạng thái hai mặt song song. Ví dụ như Coleman Butler, tổng giám đốc Gillette từ năm 1975 đến năm 1991, dưới thời Butler, Gillette phải đối mặt với ba cuộc tấn công lúc nào cũng đe dọa phá hủy cơ hội đi đến vĩ đại của công ty. Hai cuộc tấn công diễn ra dưới hình thức đề nghị mua lại công ty từ Revlon, khởi xướng bởi Ronald Perlman, một kẻ đột kích thích nhai xì gà, nổi tiếng chuyên cắt nhỏ công ty bán để lấy tiền chi trả cho trái phiếu cấp thấp và tiếp tục đầu tư vào những vụ mua bán thù nghịch khác. Cuộc tấn công thứ ba đến từ Coniston Partners, một nhóm đầu tư đã nắm trong tay 5,9% cổ phần Gillette. Nhóm này đã khởi xướng một cuộc chiến trách nhiệm để nắm quyền hành trong hội đồng quản trị, với hy vọng sau đó sẽ bán công ty cho người nào trả tiền cao nhất và thu lợi nhuận nhanh chóng từ số cổ phần họ đang nắm giữ. Nếu Gillette được sang tay cho Perlman với mức giá ông này đề nghị, các cổ đông sẽ được hưởng số lợi ngay lập tức bằng 44% giá trị cổ phiếu. Nếu nhìn vào con số 2,3 tỷ đô la lợi nhuận cổ phiếu ngắn hạn được chia đều cho 116 triệu cổ phiếu, đa số nhà lãnh đạo có lẽ đầu hàng, bỏ túi hàng triệu đô la từ việc bán cổ phiếu của họ và số tiền bồi thường nghỉ việc. Coleman Butler đã không đầu hàng, ông chọn con đường đấu tranh vì tương lai vĩ đại của Gillette. Mặc dù ông đã có thể bỏ túi một khoản tiền lớn từ những cổ phiếu của mình, Butler là một người lặng lẽ và kín đáo, luôn lịch sự, nổi tiếng là người lịch thiệp, gần như là một quý ông dòng dõi. Những ai nhìn vào bản chất kín đáo của Butler và cho đây là điểm yếu sẽ thấy mình lầm to. Trong cuộc chiến ủy nhiệm, Các nhà điều hành cao cấp của Gillette đã gọi đến hàng ngàn nhà đầu tư, từng người một và cuối cùng đã thắng. Đến đây, các bạn có thể nghĩ, những điều này có vẻ như bộ phận lãnh đạo cũ đang đấu tranh vì quyền lợi của chính mình thay vì lợi ích của cổ đông. Nhìn bề ngoài, mọi việc có vẻ đúng như vậy, nhưng hãy xem xét hai sự việc sau. Thứ nhất, Mueller và đồng sự của ông đã đặt cược tương lai của công ty và những khoản đầu tư kết xù cho những hệ thống tiên tiến về mặt công nghệ và hoàn toàn mới, sau này được biết đến như Sensor và Mark 3. Nếu việc mua lại thành công, những dự án này chắc chắn đã bị dừng lại hoặc hủy bỏ, và ngày nay chúng ta không ai sử dụng dao cạo Sensor, Sensor for Women hay Mark 3, và hàng trăm triệu người mỗi ngày phải vất vả với lông tóc. Thứ hai, vào thời điểm diễn ra cuộc thôn tính, Sensor đã cho thấy sẽ là nguồn lợi quan trọng trong tương lai, nhưng chưa được thể hiện qua giá cổ phiếu vì quá trình nghiên cứu vẫn còn trong bí mật. Nhờ vào Sensor, hội đồng quản trị và Mueller tin tưởng rằng giá trị tương lai của cổ phiếu sẽ vượt xa giá thời điểm hiện tại. Ngay cả khi đã cộng tiền thưởng mà những kẻ muốn thôn tính đưa ra, việc bán công ty lúc đó sẽ giúp cho những người kinh doanh cổ phiếu ngắn hạn vui sướng, nhưng lại thể hiện sự thiếu trách nhiệm trầm trọng với những người nắm giữ cổ phiếu dài hạn. Sau cùng, Mueller và hội đồng quản trị đã chứng minh rằng họ đúng một cách ấn tượng. Nếu một người kinh doanh cổ phiếu chấp nhận bán với giá thưởng 44% như đề nghị của Ronald Perlman vào ngày 31 tháng 10 năm 1986, sau đó dùng toàn bộ số tiền đầu tư vào thị trường chung trong vòng 10 năm, đến cuối năm 1996, họ sẽ nghèo hơn một người vẫn tiếp tục ở lại với Mueller và Gillette là 3 lần. Thật vậy, toàn bộ công ty, khách hàng và các cổ đông đều không được phục vụ tốt nếu như Mueller đầu hàng những kẻ thôn tính, thu vào túi hàng triệu đô và về hưu trong an nhàn. Điều đáng buồn là Mueller đã không được tận hưởng thành quả của ông. Vào ngày 25 tháng 1 năm 1991, đội ngũ lãnh đạo Gillette nhận được bản thảo trang bìa tạp chí Forbes. Trên đó là một tác phẩm của một họa sĩ, thể hiện Mueller đứng trên đỉnh núi, giơ cao qua đầu một lưỡi dao cạo vĩ đại, một cách đắc thắng. Trong khi những kẻ bại trận nằm la liệt trên sườn núi, những vị lãnh đạo khác đã trêu chọc khi thấy Mueller được miêu tả như một phiên bản doanh nhân của nhân vật truyện tranh nổi tiếng Conan vô địch. Mueller là người rất ngại xuất hiện trước công chúng nên có lẽ đã từ chối những lời yêu cầu được chụp hình cho trang bìa. Chỉ vài phút sau khi chứng kiến sự công nhận công khai của cuộc đấu tranh trong suốt 16 năm dài, Mueller quay về văn phòng và sụp xuống sàn, và một cơn đau tim nặng đã lấy đi cuộc sống của ông. Tôi không biết phải chăng Mueller muốn chọn cái chết khi đang làm việc, nhưng tôi tin chắc ông không bao giờ muốn thay đổi cách tiếp cận trên cương vị tổng giám đốc. Cá tính điềm tĩnh của ông che giấu một quyết tâm cao độ, sự cống hiến hết mình nhằm làm mọi thứ thành tuyệt vời đến mức cao nhất. Không phải vì nghĩ đến những gì mình được nhận lại, mà đơn giản chỉ vì ông không thể nghĩ ra cách nào làm khác hơn. Trong hệ giá trị của Coleman Mueller, chắc chắn không có việc chọn một con đường đi dễ dàng và bán công ty cho những kẻ chỉ muốn vắt hết nguồn lợi, phá hủy những tiềm năng trở nên vĩ đại. Cũng như đối với Lincoln, không có chuyện nộp đơn kiện đòi hòa bình và mãi mãi mất đi cơ hội xây dựng một đất nước vĩ đại và bền vững. Tham vọng cho công ty, truyền cho người kế nhiệm cơ hội thành công. Khi David Maxwell trở thành tổng giám đốc công ty Fannie Mae năm 1981, công ty đang trong tình trạng thua lỗ 1 triệu đô la mỗi ngày làm việc. Trong vòng 9 năm sau đó, Maxwell đã đưa Fannie Mae thành một công ty có hiệu suất sánh ngang với những công ty giỏi nhất ở Wall Street, doanh thu 4 triệu đô la mỗi ngày và có lợi nhuận cổ phiếu cao hơn thị trường chung 3,8 lần. Maxwell về hưu ngay khi đang trên đỉnh cao vì cho rằng công ty sẽ không có lợi nếu mình ở lại quá lâu và chuyển giao công ty lại cho người kế nhiệm Jim Johnson, cũng giỏi không kém. Không lâu sau quyết định nghỉ hưu, gói tiền hưu của Maxwell lúc đó đã có giá trị lên đến 20 triệu đô la nhờ vào kết quả kinh doanh tuyệt vời của Fannie Mae, trở thành một đề tài gây tranh cãi tại Quốc hội. Do Fannie Mae hoạt động dưới bản điều lệ Charter của chính phủ, Maxwell trả lời bằng cách viết thư cho người kế nhiệm, trong đó ông nêu rõ sự e ngại một cuộc tranh cãi sẽ dẫn đến những phản ứng bất lợi tại Quốc hội và có thể ảnh hưởng xấu đến tương lai của công ty. Do đó, ông yêu cầu Johnson không cần phải trả ông phần tiền còn thiếu, khoảng 5,5 triệu đô la mà đóng góp toàn bộ số tiền cho quỹ Fannie Mae xây nhà ở cho người nghèo. David Maxwell cũng như Darwin Smith hay Coleman Mackler thể hiện rõ một tính cách chính của những người cấp độ 5. Tham vọng trước và trên hết là vì công ty và lo lắng cho sự thành công của công ty hơn là cho sự giàu có của cá nhân hay danh tiếng bản thân. Nhà lãnh đạo cấp độ 5 mong muốn công ty sẽ còn thành công hơn nữa trong tay những người kế nhiệm và hài lòng với ý nghĩ rằng hầu hết mọi người không biết rằng nguồn gốc của mọi sự thành công hôm nay là do nỗ lực của họ. Một nhà lãnh đạo cấp độ 5 đã từng nói: "Tôi muốn một ngày nào đó ngồi trước hiên nhà và nhìn vào một trong những công ty vĩ đại trên thế giới và có thể nói rằng tôi đã từng làm việc ở đó." Ngược lại, những nhà lãnh đạo công ty đối trọng vì quá lo lắng cho tiếng tăm của riêng họ thường không chuẩn bị những điều kiện thành công cho thế hệ sau. Còn gì có thể tỏ rõ sự vĩ đại của cá nhân bạn nếu như mọi thứ không thể hoạt động sau khi bạn ra đi? Trong hơn 3/4 các công ty đối trọng, chúng tôi nhận thấy các nhà lãnh đạo chỉ để lại cho người kế nhiệm những điều kiện để thất bại hay chọn những người kế nhiệm yếu kém hay cả hai. kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước, có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Một số người còn mắc hội chứng chó lớn nhất, nghĩa là họ không quan tâm đến những con chó khác trong củi, miễn họ vẫn là con chó lớn nhất. Một tổng giám đốc công ty đối trọng được cho biết đã đối xử với những người ứng cử viên kế nhiệm như cách vua Henry thứ 8 đối xử với vợ. Hãy thử xem xét trường hợp công ty Rubbermaid, một công ty ngắn ngày đi lên từ vô danh, trở thành số 1 trên danh sách những công ty danh giá nhất nước Mỹ hàng năm của tạp chí Fortune, và sau đó, cũng nhanh chóng như vậy, tan vỡ thành một đống lộn xộn, phải nhờ Newell mua lại để tiếp tục hoạt động. Vị kiến trúc sư trong câu chuyện đáng nhớ này, một nhà lãnh đạo tài giỏi và lịch thiệp tên là Stanley Coates, trong thập niên 1980 đã trở thành đồng nghĩa với thành công của công ty. Trong số 312 bài báo chúng tôi thu thập được viết về công ty Rubbermaid, Coates hiện ra như một nhà lãnh đạo cứng rắn và đề cao cái tôi. Trong một bài báo, ông đáp trả lời kết tội rằng mình là một nhà độc tài bằng câu nói: "Đúng thế, nhưng tôi là một nhà độc tài trung thực." Trong một bài báo khác, chỉ tính riêng đoạn ông nói về dẫn dắt thay đổi, chữ tôi đã xuất hiện 44 lần. Tôi có thể lãnh đạo được việc thay đổi. Tôi viết ra 12 mục tiêu, tôi trình bày và giải thích các mục tiêu, v.v. Trong khi chữ chúng tôi chỉ xuất hiện 16 lần, Coates hoàn toàn có quyền tự hào về sự lãnh đạo thành công của mình. Dưới thời của ông, Rubbermaid liên tiếp đạt được sự tăng trưởng doanh thu trong suốt 40 quý liên tục, một kết quả rất ấn tượng và rất đáng trân trọng. Nhưng điều này mới là điểm chính. Coates không để lại một công ty có thể vẫn vĩ đại mà không có ông. Người kế nhiệm được ông chọn chỉ cầm cự được một năm ở chức vụ này. Và người kế tiếp nữa có trong tay một đội ngũ quản lý kém đến mức ông ta phải cùng lúc kiêm nhiệm 4 công việc khác nhau và thêm một việc tìm ra người kế nhiệm. Những người kế nhiệm của God không chỉ phải đối mặt với một hệ thống quản lý trống rỗng mà cả một chiến lược trống rỗng. Những điều này cuối cùng cũng đã làm sụp đổ công ty. Dĩ nhiên bạn có thể nói, vâng, Rubermaid sụp đổ sau khi God ra đi, nhưng điều này càng thể hiện tính cách vĩ đại của ông như một nhà lãnh đạo. Chính xác, God đúng là một nhà vĩ đại cấp độ 4 hết sức xuất sắc, có thể nói là một trong những người xuất sắc nhất trong vòng 50 năm qua, nhưng ông không phải là một nhà lãnh đạo cấp độ 5, và đó là một lý do chính đưa Rubermaid từ tốt đến vĩ đại trong một thoáng chốc rồi nhanh chóng từ vĩ đại đến quên lãng. Sự khiêm tốn thuyết phục. Tương phản với phong cách hướng về cái tôi của những nhà lãnh đạo công ty đối trọng, chúng tôi rất ngạc nhiên trước việc những nhà lãnh đạo công ty nhảy vọt không chịu nói về họ. Trong những cuộc phỏng vấn các nhà lãnh đạo công ty nhảy vọt, tôi luôn nói về công ty và đóng góp của những vị điều hành khác và đánh trống lảng khi chúng tôi bàn đến đóng góp của chính họ. Khi chúng tôi ép họ phải nói về chính mình, họ sẽ dùng những câu như: tôi hy vọng mình không có vẻ quá quan trọng, hoặc nếu hội đồng quản trị không chọn ra được những người tiền nhiệm tuyệt vời, có lẽ bạn đã không ngồi đây nói chuyện với tôi. Hoặc tôi có đóng góp gì đâu, nói thế là đề cao bản thân quá, tôi không nghĩ mình có quyền dành công trạng gì nhiều. Chúng tôi may mắn có được những con người vĩ đại, hoặc là trong một công ty có rất nhiều người có thể làm tốt hơn tôi mà. Đó không phải là sự khiêm tốn giả dối. Những người đã từng làm việc với họ hoặc viết về họ thường dùng những từ như lặng lẽ, khiêm tốn, nhún nhường, nhút nhát, ít nói, rộng lượng, cử chỉ nhẹ nhàng, không tin vào những gì báo chí viết về họ, v.v. Một thành viên hội đồng quản trị Jim Halfleck đã miêu tả Ken Iverson, vị tổng giám đốc đứng sau sự biến chuyển của Nucor, từ gần phá sản thành một trong những công ty thép thành công nhất trên thế giới như sau. Ken là một người rất khiêm tốn và nhún nhường. Tôi chưa bao giờ gặp người nào đạt được những thành công như ông mà lại khiêm nhường đến vậy. Mà tôi cũng đang làm việc với rất nhiều tổng giám đốc ở những công ty lớn. Trong cuộc sống riêng tư của ông cũng vậy, ông sống rất đơn giản. Ý tôi muốn nói đến những điều nhỏ nhặt như việc ông thường đến chỗ giữ chó lạc để đem chó về nuôi. Ông có một căn nhà đơn giản mà ông cũng sống từ rất lâu. Nhà ông chỉ có một chỗ để xe, có lần ông than phiền với tôi là ông phải dùng thẻ tín dụng để cào bớt lớp tuyết đóng trên cửa sổ và đã làm gãy cái thẻ. Tôi nói, Ken à, anh phải biết là có một cách giải quyết, gắn thêm cái cửa cho chỗ đổ xe. Ông trả lời tôi, thôi kệ, chuyện chẳng có gì nghiêm trọng cả. Ông đơn giản và khiêm nhường thế đấy. Một vị tổng giám đốc được chọn là những vị tổng giám đốc vĩ đại nhất thế kỷ, vì rằng chỉ có 11 công ty trong danh sách Fortune 500 thỏa mãn những điều kiện đặt ra trong cuộc nghiên cứu này. Tuy vậy, cho dù họ đã đạt được những thành tựu đáng nhớ, hầu như chưa ai nhận xét gì về họ. George Sen, Alan Wurzel, David Maxwell, Coleman Muckler, Darwin Smith, Jim Herring, Lew Evanham, Joe Kuhlman, Fred Allen, Kurt Walgreen, Carl Richard, bạn đã từng nghe nói tới được mấy người trong số những vị điều hành phi thường này. Khi chúng tôi hệ thống hóa 5.979 bài báo cho cuộc nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy số bài báo viết về thời điểm chuyển đổi của các công ty nhảy vọt ít hơn phân nửa so với số bài viết về công ty đối trọng. Ngoài ra, chúng tôi ít khi tìm được bài báo nào tập trung vào những vị tổng giám đốc công ty nhảy vọt. Những vị tổng giám đốc công ty nhảy vọt không muốn trở thành những vị anh hùng bất tử. Họ không bao giờ ao ước được đặt lên cao và trở thành những hình tượng khó với tới. Họ chỉ muốn là những người bình thường, lặng lẽ mang lại những kết quả phi thường. Một số vị lãnh đạo công ty đối trọng lại là sự tương phản rõ ràng. Công ty giấy Scott, công ty so sánh trực tiếp với Kimberly-Clark, thuê một tổng giám đốc tên là Al Dunlap, một người hoàn toàn khác xa với Darwin Smith. Dunlap ồn ào và vỗ ngực xưng tên, sẵn sàng cho bất cứ ai muốn nghe, thậm chí cả những người không muốn nghe, về những thành tựu ông đã đạt được. Trong một bài báo trên tạp chí Business Week, khoảng 19 tháng sau khi ông giữ vị trí cao nhất tại công ty Scott, ông đã hên hoang. Câu chuyện về công ty Scott sẽ đi vào lịch sử kinh doanh nước Mỹ như là một trong những cuộc xoay chuyển tình thế thành công nhất, nhanh nhất, khiến những cuộc xoay chuyển khác trở nên quá tầm thường. Cũng theo Business Week, bản thân Dunlap đã bỏ túi khoảng 100 triệu đô la trong khoảng 603 ngày làm việc tại công ty Scott, tương đương 165.000 đô la mỗi ngày, đa số nhờ vào sa thải hàng loạt nhân viên, cắt giảm chi phí nghiên cứu bớt phân nửa và bơm hormone tăng trưởng cho công ty để chuẩn bị bán. Sau khi bán đứt công ty và bỏ túi hàng triệu đô la, Dunlap đã viết một quyển sách về bản thân, trong đó ông tự công bố tên hiệu nickname của mình là Rambo áo sọc. Ông viết: "Tôi thích xem phim Rambo, đó là một chàng trai không có một tí cơ hội thành công nào, nhưng luôn thắng. Rambo bước vào trận chiến với thế trận hoàn toàn chênh lệch, ai cũng tưởng anh sẽ bị nát như tương, nhưng không hề, cuối cùng anh vẫn thắng và loại bỏ những kẻ xấu. Anh tạo ra hòa bình từ chiến tranh, đó cũng là những gì tôi làm." Darwin Smith có thể cũng thích xem phim về anh chàng Rambo không có đầu óc, nhưng tôi không nghĩ khi bước ra khỏi rạp, ông sẽ nói với vợ mình: "Em biết không, anh thấy mình giống nhân vật Rambo này, anh ấy làm anh nhớ tới mình." Rõ ràng câu chuyện về công ty Scott diễn ra có vẻ hơi thái quá trong cuộc nghiên cứu của chúng tôi, nhưng nó không phải là trường hợp đơn lẻ. Trong hơn 2/3 số công ty đối trọng, chúng tôi đã tìm thấy một cái tôi vô cùng lớn góp phần vào sự tan rã hay tiếp tục đời sống tầm thường của công ty. Chúng tôi nhận thấy rằng khuôn mẫu này đặc biệt nổi bật ở những công ty ngắn ngày, những công ty đạt bước nhảy vọt dưới tài của một vị lãnh đạo theo chủ nghĩa cá nhân, nhưng đi xuống chỉ vài năm sau đó. Lee Iacocca là một ví dụ. Ông đã cứu Chrysler từ bên bờ vực phá sản, thực hiện một cuộc xoay chuyển tình thế nổi tiếng nhất và hoàn toàn xứng đáng trong lịch sử kinh doanh nước Mỹ. Lợi nhuận cổ phiếu Chrysler đạt mức kỷ lục 2,9 lần cao hơn thị trường chung vào khoảng giữa thời gian nắm quyền của ông. Tuy nhiên, sau đó ông lại chuyển hướng dồn sức trở thành một trong những tổng giám đốc nổi tiếng nhất lịch sử kinh doanh nước Mỹ. Tờ nhật báo Investor's Business Daily và tờ Wall Street Journal đã ghi nhận rằng Iacocca xuất hiện khá đều đặn trên các buổi nói chuyện truyền hình như Today hay Larry King Live, tự mình đọc diễn trong hơn 80 đoạn quảng cáo, thậm chí còn nghĩ đến việc chạy đua cho chức Tổng thống Mỹ, có lần ông đã phát biểu: "Điều hành Chrysler còn khó hơn điều hành đất nước. Tôi có thể điều hành nền kinh tế đất nước trong vòng 6 tháng và giới thiệu rộng rãi quyển tự truyện của mình. Quyển sách tựa đề Iacocca đã bán được 7 triệu bản và đưa ông lên vị trí một ngôi sao được hàng ngàn người hâm mộ chào đón khi ông đặt chân đến Nhật Bản. Cổ phiếu cá nhân Iacocca thì càng tăng, nhưng trong nửa sau thời gian điều hành của ông, cổ phiếu Chrysler đã giảm 31% so với thị trường chung. Đáng buồn là Iacocca lại không thể từ bỏ sân khấu lớn và những bổng lộc có được từ cương vị lãnh đạo. Ông đã trì hoãn việc về hưu nhiều lần đến mức những người trong công ty giễu nhau là Iacocca là từ viết tắt của I am chairman of Chrysler Corporation always. Tôi mãi mãi là chủ tịch của Chrysler." Đến khi cuối cùng phải quyết định về hưu, ông yêu cầu hội đồng quản trị tiếp tục để ông sử dụng chiếc phi cơ riêng và được hưởng quyền chọn mua cổ phiếu với giá ưu đãi. Sau đó, ông lại kết hợp với một kẻ nổi tiếng chuyên mua bán công ty là Kurt Kerkorian và đề nghị mua lại Chrysler dù không được công ty này đồng ý. Chrysler vẫn hưởng thêm chút vinh quang ngắn ngủi trong vòng 5 năm sau khi Iacocca về hưu. Nhưng những điểm yếu cơ bản của công ty cuối cùng cũng đã khiến nó bị nhà sản xuất Daimler-Benz của Đức mua lại. Dĩ nhiên, việc sụp đổ không còn một vị thế công ty độc lập của Chrysler không hoàn toàn do lỗi của Iacocca. Chính thế hệ lãnh đạo sau đó đã đưa ra quyết định chết người là bán công ty cho người Đức. Nhưng sự thật vẫn còn đó, cuộc xoay chuyển tình thế vĩ đại của Iacocca trong những năm đầu thập niên 80 không bền vững, và Chrysler không thể trở thành một công ty vĩ đại trường tồn.